Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết tâm linh Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên, tập 4. Lại nói, cũng cùng lúc trời đổ mưa đó, cậu Dực phải theo lời bà Xí đi đào một xác người. Đứng giữa bãi tha ma của bản, dưới màn mưa tầm tã trắng xóa, âm khí nặng nề khiến cho sống lưng của cậu ớn lạnh không thôi. Bầu trời âm u tối mù như sắp sụp xuống. Mưa lớn như thế này dù có cầm theo đèn đuốc cũng khó mà trụ được trước những đợt nước tạt xuống xối xả. Nếu như không nhờ viên dạ Minh Châu mà bà Xí đưa, có khi cậu chẳng còn nhìn thấy được đường mà bước. Cậu càng thêm hoài nghi về lai lịch của kẻ đang chiếm xác bà. Rốt cuộc hắn là ai mà lại có thứ quý giá như viên dạ Minh Châu này? Lang thang giữa nghĩa địa hoang vu rợn ngợp, mò mẫm giữa những nấm mộ im lìm quạnh quẽ hồi lâu, cậu mới nhớ ra kẻ đó không được chôn ở bãi tha ma của bản, mà ở tích trong rừng sâu u tối. Tiếng bước chân dẫm trên nước lẩm bẩm vang lên sau lưng cậu. Cậu cảnh giác ngoảnh lại, bóng người mặc cái áo tơi ướt sũng nước mưa, trên đầu đội mũ nhưng mái tóc đen dài vẫn bị ướt dính lòa xòa trên khuôn mặt tái trắng vì lạnh. Trong không khí thoang thoảng hương máu tanh nồng. Từng dấu chân sau lưng người nọ động lại đầy máu. Ali, sao không ở nhà mà lại dầm mưa ra đây? Nơi này nàng không nên tới đâu. Cậu cả kinh gọi tên người nọ. Cô nở nụ cười đáp lại, khiến cho bầu không khí âm u như có thêm tia nắng nhỏ. Em muốn đi cùng cậu. Cậu nhìn đôi chân trần rướm máu của cô, thấy xót nhưng ngoài miệng vẫn khẽ mắng. Đã không nhìn rõ thì đi chậm thôi, dẫm phải sỏi đá chảy máu không biết đau sao. Nhìn quanh không có thứ gì có thể dùng được, cậu xé vạt áo băng bó tạm vết thương ở chân cho cô. Ngẫm nghĩ thì ra ngoài hay ở nhà lúc này đều nguy hiểm như nhau, chi bằng đi cùng nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nè, leo lên đây. Cậu Dực có vẻ giận nhưng vẫn cúi xuống khom lưng ý muốn cõng cô. Ali vội lắc đầu, nhưng cậu đã bỏ qua lời cô, cứ thế xốc người lên lưng sải bước đi. Em tự đi được mà, Ali kêu lên. Đáp lại cô chỉ là giọng nói lạnh lùng. Từ sau á, có biết đi đứng cẩn thận hay không? Ta vẫn ở đây, có chạy đi đâu mất mà phải vội chứ. Ali liền ngậm miệng không nói nữa, môi khẽ tủm tỉm cười, nhưng rất nhanh nét mặt đã trở nên căng thẳng. Cô đã nghe được cái xác bà Xí muốn quật lên là ai, nhưng không biết mộ của hắn ở đâu. Cậu Dực cũng không chắc ngôi mộ đó ở đâu, chỉ đành dựa vào suy đoán. Cổng Ali đi vào sâu trong khu rừng tăm tối âm u. Đường đi lại phải ngang qua cây đào cổ thụ trước cửa nhà của Mo A Sông. Nơi đây chỉ còn là một bãi đổ nát hoang tàn, những đống gỗ mục nát sau đám cháy. Mỗi lần đi qua đây, cảnh tượng thằng húng điên chết treo cổ trên cây đào, cái thây cứng đờ miệng cười toe toét, vật vờ đông đưa theo gió, cứ ám ảnh cậu mãi không ngừng. Nên cậu trảo bước đi nhanh hơn qua đoạn đường ma mị này. Một tràng tiếng cười hi hí từ đâu lọt vào tai Ali, nghe giống như tiếng của một đứa bé gái. Cô lập tức ngoảnh lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Bằng tầm nhìn lờ mờ hạn hẹp của mình, cô chỉ thấy một vệt màu đỏ xẹt ngang qua, nhanh như một cơn gió. Không chỉ vậy, mũi của cô còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu thuốc và máu tanh, hai thứ hòa quyện vào nhau, và cả tiếng cười hi hí kia, tất cả như thể cùng xuất phát từ một chỗ, từ gốc cây đào ma quái đó. Cậu Dược dường như cũng cảm nhận được Ali đang ngọ ngoậy ngó nghiêng xung quanh. Bản thân cậu cũng e ngại mỗi khi đi qua cây đào này, bèn nhỏ giọng nói với cô. Đừng có ngó nghiêng lung tung nè, cầm cho chắc mấy món đồ giúp ta, nhìn thẳng về phía trước thôi. Hai người đi mãi, đi mãi dưới màn mưa tầm tã. Hai tay cậu Dược đã tê rần bởi cái lạnh buốt giá, nhưng cậu không kêu than lấy một lời, sợ Ali vì ái náy mà đòi tự mình đi. Trần sâu tâm tối như một đường hầm dẫn đến âm tào địa phủ, nuốt trọn bóng dáng của hai người. Cuối cùng cậu Dược dừng lại trước hai nấm mộ được đắp sơ sài bên cạnh nhau. Đây chính là chỗ mà Húng Điên an nghỉ. Nhưng cái xác mà bà Xí bắt cậu đào lên không phải là của Húng Điên, mà là của thằng Phái mới chết ở ngoài suối. Hai nấm mộ trơ trơ đặt cạnh nhau, chẳng có lấy một nén hương. Hoặc có thể có, nhưng đã bị cơn mưa tầm tã gạt bay đi mất. Đất ngấm nước mưa tạo thành một đống nhão nhoét trích chặt lấy chân của cậu Dực, nếu giữ chân cậu lại. Từ lớp đất cho đến không gian tối tù mù đều vương theo mùi tử khí nồng nặc xú uế khủng khiếp. Cậu Dực nhìn thật kỹ hai nấm mộ giống hệt như nhau, trong lòng có chút hoang mang. Cái nào mới là mộ của thằng Phái đây? Cậu để em xuống đi. Ali nhỏ giọng lên tiếng. Cậu thả nhẹ cô xuống, ánh mắt đăm chiêu tiếp tục quan sát hai ngôi mộ. Hôm đó cậu nghe bà Cả Đốc nói đem xác thằng A Phái đem đi chôn thật xa, nên cậu mới suy đoán mộ của thằng Hầu như nó cũng sẽ nằm cùng chỗ với mộ của Húng Điên. Trước đây chỗ này chỉ có một ngôi mộ, bây giờ lại có thêm một cái nữa. Vậy thì cái mộ mới hơn sẽ là mộ của thằng Phái. Nhưng kỳ quái ở chỗ là cả hai ngôi mộ đều có vết tích đào bới còn mới, thật không thể phân biệt được cái nào. Tay cậu run run cầm cái thủng, từng luồng suy nghĩ cứ giằng xé trong đầu, khiến cậu chần chừ mãi một lúc lâu. Không gian tối tăm ngột ngạt khiến cho cậu cảm thấy ngộp thở. Cậu thật ghét cái cuộc sống luồn cuối, phải làm những việc mình không muốn, phó mặc mạng sống của mình vào tay kẻ khác như vậy. Bây giờ chúng ta đào cái nào? Em sẽ giúp cậu. Ali đứng im lặng một bên nãy giờ, đột ngột lên tiếng, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ bồng bông. Cậu nhìn sang, tay cô đang cầm viên dạ minh châu. Ánh sáng từ đó hắt lên khuôn mặt trắng ngần của cô. Giữa không gian tối tăm đáng sợ, đôi mắt cô sáng ngời như ánh sáng của lối ra cuối đường hầm. Cậu Dược buông cái thủng xuống, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Ali. Môi cậu ghé sát vào tai cô mà thì thầm bảo, trời đang giúp ta, nhân cơ hội này chúng ta phải trốn đi càng xa càng tốt. Ali hiểu ý, cô gật đầu thật mạnh. Cậu Dược lại muốn cõng cô, nhưng cô lắc đầu, cậu sẽ tốn sức đó, em không muốn là gánh nặng của cậu. Cứ thế hai người dắt nhau đi dưới làn mưa tầm tã trắng xóa. Đường xuống núi không chỉ có một lối, lối đi qua bản cũng có, lối băng qua rừng cũng có. Đi theo lối băng qua rừng thì mai ra có thể tránh được ánh mắt của bà Xí, nhưng cái gì cũng đều có cái giá của nó. Đi bằng lối này thập phần nguy hiểm. Thi thoảng có vài con trắng le ngoe từ bụi rậm hai bên đường bò ra toàn tấn công lấy hai người. Nhưng mỗi lúc như thế, đôi mắt của Ali lại lóe lên ánh sáng xanh lét lạnh lẽo, khiến cho bọn trắng sợ hãi bỏ chạy mất tâm. Cậu Dược không khỏi thấy kỳ quái, bọn trắng dường như sợ cái gì đó. Phải chăng là lá bùa hộ mệnh cậu luôn mang theo bên người? Đó là lá bùa Mo A Sòng khi còn sống đã phát cho mỗi người ở trong bản. Từng đạo sấm sét giáng xuống kinh hoàng như muốn xé rách bầu trời. Cậu Dược nắm chặt tay Ali Hưng, căng thẳng quan sát xung quanh. Cứ đi như thế này thực sự quá nguy hiểm, có khi phải tìm một cái hang đá để mà trú tạm. Bàn tay Ali đang nắm tay cậu lạnh ngắt như xác chết. Cô cúi gập người xuống, tay còn lại túm chặt lấy bụng của mình. Nơi đó đang truyền đến một cơn đau cấu xé ruột gan, như một mũi khoan thúc thẳng vào sâu trong da thịt. Sợ cậu phân tâm vì lo cho mình, cô cắn chặt răng chịu đựng. Đôi môi bị miếm chặt đến mức tái xanh không còn tí huyết sắc. Ông trời dường như nghe được tiếng lòng của cậu. Đi thêm chừng trăm bước nữa, cậu phát hiện một cái hang. Tuy không lớn lắm, nhưng vẫn đủ cho hai người chui vào trú tạm. Ali hít mũi ngửi, bụng cô đau đến nỗi thì thào, nói chẳng nên câu. Cái hang này vào được, không có mùi của thú dữ. Cậu Dược lúc này mới nhận ra Ali không ổn. Cậu cả kinh nhấc người cô lên, vừa xoa bụng cô vừa hỏi, đằng sau vậy? Bị từ lúc nào? Sao không nói với ta? Mau vào đi, đừng nói nữa. Cậu Dược thở dài một hơi, đỡ cô vào trong hang. Bầu không khí ẩm thấp ướt át, khó mà đánh lên lửa để sưởi ấm. Cậu đành để cô dựa vào người mình. Hai người lạnh trung cầm cập, ôm chặt lấy nhau để tìm chút hơi ấm. Bầu trời tối đen u ám như thể là tận thế. Chẳng biết lúc này đã là giờ nào, ngày hay là đêm. Hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng nghĩ đến những ngày tháng chôn chân ở trong bản, cái chết luôn lơ lửng trình rập trên đầu bất cứ lúc nào, cậu lại vơi bớt nỗi sợ, quyết tâm phải rời khỏi đây. Vừa đói vừa mệt, hai người dựa vào nhau tiếp đi lúc nào không hay. Cậu Dược lại chìm vào trong một giấc mơ, một cơn ác mộng quen thuộc. Tiếng cười của một người phụ nữ từ đâu truyền tới đây. Trong không gian hang đá, nó cứ âm vang, ngân vọng mãi không có hồi kết, đáng sợ vô cùng. Sương mù dày đặc giăng khắp lối, lẫn trong làn sương mờ ảo là một thứ ánh sáng xanh lét quá dị, thật giống với cảnh tượng nơi âm tàu địa phủ trong những câu chuyện hù dọa đám trẻ con. Nhưng tình huống hiện tại không hề là trò đùa, nó khiến cho cậu sợ hãi tột độ. Tiếng kêu cứu của Ali vẫn hệt như giấc mơ lần trước, thậm chí lần này còn quá đổi chân thực. Thời khắc này, cậu Dược biết đó không còn là giấc mơ nữa, nó đã trở thành sự thật. Cậu kinh hoàng mà vùng dậy, lao về phía phát ra tiếng kêu cứu của Ali. Một luồng gió hôi thối phần phật thổi tới, đem theo tiếng cười rít gào đến điên cuồng. Trời đã tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn tối đen như cái bát khổng lồ úp xuống. Cậu thấy được lờ mờ cảnh vật nhờ ánh sáng xanh lập lòe từ hai hốc mắt trống không quen thuộc kia. Cái đầu người chi chít lỗ và dòi béo y hệt như trong giấc mơ, nay đã xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt cậu. Chẳng hiểu sao Ali đang nằm cạnh cậu trong hang đá, bây giờ lại nằm dưới một gốc cây ở bên ngoài. Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc chuyện đó. Cậu liều mình xông ra, kéo Ali bỏ chạy. Ali, bám chặt lấy tôi. Cậu nâng tóc cô lên toan cổng đi, nhưng làm sao lại được tốc độ của cái đầu kinh tởm nọ. Nó gào trú lên điên cuồng, hai hốc mắt tuôn ra hai hàng huyết lệ, chất chứa đầy oán khí hận thù. Nó nhằm vào bụng của Ali, phóng bút tới như một con thôi. Cái miệng tổ dồi đã há ra sẵn sàng ngoạm vào bụng của cô, như thể thâm cừu đại hận gì đó với cô vậy. Từng luồng gió phần phật thổi tóc tới theo chuyển động của cái đầu, mạnh khủng khiếp như cuồng phong bão tố, hất văng hai người ngã trầm xuống. Đầu người đi tới đâu, để lại vết tích kinh khủng tới đó, là một hàng chất dịch đen ngòm hôi thối, y như bùn đất dưới huyệt mộ. Không được, cút đi! Cậu Dược nhặt vội một hòn đá, nhằm vào giữa miệng cái đầu mà ném. Trong đám trai bản, cậu rất nổi trội vì tài bắn tên, phóng lao bách phát bách trúng. Hòn đá găm vào giữa cái miệng, khiến cho vài con dồi béo nút rơi lởm chởm ra. Và cái đầu dường như bị chọc tức mà gầm trú lên cơn điên. Cái lưỡi dài thòn nhẹ hòn đá ra. Hai hốc mắt của nó sáng trực lên màu xanh quỷ dị, như con thoi phóng thẳng về phía cậu. Cậu Dược kinh hãi, những tưởng hôm nay mình sẽ chết ở đây. Nhưng bất ngờ có một vật gì đó xé gió lao tới, ngược chiều với cái đầu. Hai thứ va chạm vào nhau, lập tức cả một khoảng rừng rung động bởi những tiếng gào rít đau đớn. Vài giọt máu tanh rơi ra, vương theo gió rơi vào mặt cậu Dực. Cậu nhận ra vật đó đã găm thẳng vào một hốc mắt của cái đầu, là một thanh kiếm đồng xu nhúng máu chó đen. Máu rơi trên mặt cậu hình như là từ nó mà ra. Các người đã lấy thứ gì của người đã khuất? Nếu còn muốn sống thì hãy mau trả lại, nếu không sẽ không thể đi tiếp được đâu. Một giọng nói khàn khàn vang lên, nghe vừa lạ vừa quen. Liền sau đó có hai bóng đen lao vung vút đuổi theo cái đầu đang bỏ chạy. Tất cả nhanh đến nỗi cậu Dực và Ali kịp dìu nhau đứng dậy thì cả ba đã kéo nhau đi xa. Người đã đi xa, nhưng lời nói của người đó để lại khiến cho hai người không khỏi toát mồ hôi hột. Những câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu. Họ nào có lấy cái gì của người đã khuất đâu? Và người cứu họ là ai? Sao lại có cảm giác lạ và quen? Thật là kỳ quái. Cả hai hoài nghi, kiểm tra lại một lượt khắp người mình. Nếu bảo là họ vô tình lấy thứ gì của người âm, có vật lạ gì không phải là của họ, thì chắc chỉ có viên dạ minh châu kia mà thôi. Thì ra lý do mà bà Xí đưa cho cậu viên dạ minh châu này là như thế. Quả thật nham hiểm, mưu kế thâm sâu. Chúng ta bỏ lại viên dạ minh châu ở đây cho đi tiếp, liệu có ổn không? Ali đăm chiêu hỏi. Cậu Dực cũng không biết làm sao. Thật ra cậu lại nghĩ chưa chắc vấn đề nằm ở viên dạ minh châu, bởi cái đầu gớm ghiếc đó chỉ chăm chăm tấn công vào Ali. Viên dạ minh châu rơi lăn lông lóc một bên, tại sao nó không thèm đếm xỉa đến? Nếu mục đích của nó là viên dạ minh châu, theo lẽ thường nó đã lấy lại luôn ngay từ đầu rồi. Với lại lúc này sắc trời đã tối đen mù mịt, cơn mưa rả rích dầm về kéo dài, nên chẳng có lấy chút ánh trăng nào. Cành cây gỗ xung quanh đều ngấm nước mưa, không thể đốt đuốc được. Không có viên dạ minh châu này, căn bản chẳng thể thấy nổi đường mà bước tiếp. Ta nghĩ chúng ta nên chờ đến sáng đi tiếp thì hơn. Bầu không khí rơi vào im ắng ngột ngạt. Không thấy Ali trả lời, cậu Dực mới cả kinh nhận ra cô đã lăn ra ngất xỉu từ bao giờ. Toàn thân cô vã đầm mồ hôi, khiến cho tóc ướt rũ rượi. Cơn đau nãy giờ âm ỉ từ bụng, lúc này không thể chịu đựng thêm được nữa. Từng hồi đau dồn dập như có người vung nắm đấm thổi thẳng vào bụng, khiến cô vật vã như muốn chết đi sống lại. Nàng sao vậy? Cậu Dược xoa bóp bụng cho cô trong sự bất lực. Cô nghiến chặt răng, thều thào đáp. Chờ trời sáng, nếu như em không đỡ, cậu hãy mặc kệ em mà đi tiếp đi. Không đâu, đừng có nói điềm gỡ, nàng nhất định sẽ không sao. Chưa để cô nói hết câu, cậu đã lên tiếng cắt lời. Ký ức về cô gái hồ ly đã cứu cậu lại ùa về, với vài phần giống Ali, làm cho cậu cực kỳ bối rối. Cậu vừa mong lại vừa không mong hai người họ cùng là một. Nếu như Ali đúng là cô ấy thật, thì cậu đã lấy đúng người mình tương tư. Nhưng cậu phải làm sao để bảo vệ cô ấy khỏi sự truy giết của con người đây? Rừng núi hoang vu không người, nơi gần nhất có thầy thuốc chữa bệnh chắc chỉ có mỗi bà Tư Đốc mà thôi. Cậu thở dài thường thượt, ông trời sao lại trớ trêu như vậy? Chẳng lẽ họ vất vả lắm mới trốn được, giờ phải quay về bản hay sao? Cơn đau thấu xương khiến cho toàn thân cô co giật lên liên hồi, đôi lúc xích không trụ được mà hiện nguyên hình hồ ly. Cô liên tục thều thầm. Không muốn. Cô không thể hiện nguyên hình trước mặt cậu được. Nhìn Ali đau đớn, khổ sở như vậy, cậu Dực không thể ngồi trơ mắt nhìn được nữa. Cậu cõng cô lên, cầm lại viên dạ minh châu ẩn chứa đầy sự nguy hiểm, cắn răng quay về nơi họ đã liều mạng để trốn đi. Trong đêm, tiếng cười nanh ác của một kẻ vang lên, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Bà Xí ấn một viên dạ minh châu khác vào trán của mình. Đôi mắt bà ta nhắm hờ lim dim. Một cặp dạ minh châu này có tên là Thấu Thị Châu. Viên cậu Dược cầm đi tới đâu, cảnh vật xung quanh có thể được bà Xí lờ mờ cảm nhận được qua viên này. Bà ta mở trừng trừng đôi mắt đỏ lồm một màu máu ra, càng cười quái đản hơn. Đúng là một bầy gà, cứ cố hết sức mà chạy khỏi ta. Đâu biết rằng chạy cách mấy cũng chỉ quanh quanh trong cái chuồng gà ta quay sẵn, nằm gọn trong lòng bàn tay ta thôi. Cậu Dược cứ đi mãi như thiêu thân trên con đường rừng để trở về bản. Đã cả ngày trời chưa ăn gì, cậu vừa đói vừa mệt, tưởng chừng như có thể gục xuống bất tỉnh bất cứ lúc nào. Nhưng chính khi bị dồn vào đường cùng, ý chí con người ta lại càng phi thường. Cậu chẳng hề nản lòng, cứ cõng Ali đi mãi, cho đến khi sức cậu không thể trụ nổi nữa, hai người ngã đổ trầm xuống giữa rừng sâu thâm thẳm. Trước khi nhắm mắt lại, cậu vẫn nắm chặt tay Ali. Còn cô, cơn đau dữ dội ở bụng vẫn hành hạ cô mãi không ngừng. Khóe mắt cô chảy dài hàng lệ, đôi môi tái nhợt thì thào. tại sao phải làm vậy? Cậu có thể bỏ em lại và đi tiếp mà. Cũng may có Ngọc Hồ Ly giữ mạng cho cậu. Cậu chưa chết vì đói được, nhưng lỡ gặp phải thú dữ hay ma trừng thì sao đây? Ali gắng gượng cơn đau, cố đứng dậy cõng cậu đi. Nhưng cơn đau bụng này sao lại quái ác đến như vậy? Vừa đứng lên, cô lại ngã đổ trầm xuống, mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự đi. Một đôi chân bị bẩm, từng bước đều đều trên nền đất nhão nhoét, tiến về phía hai người đang ngất xỉu. Hai cánh tay khẳng khiu, làn da sần sùi khô đét như cành củi khô, ấy vậy mà lại có sức mạnh như hai gọng kìm, nhẹ nhàng nhấc bổng mỗi người một tay, vác lên hai vai và đưa đi. Sáng hôm sau, Ali tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Cô giật mình ngồi dậy, quờ quạng nhìn xung quanh, vừa lo lắng gọi ầm lên. Cậu Dực đâu rồi? Cô tỉnh rồi sao? Uống thuốc đi. Bà Tư Đốc bưng bát thuốc tới. Chồng cô đang ở nhà nghỉ ngơi rồi. Uống thuốc đã, cho hắn về với chồng. Một loạt thông tin vồ vập tới, khiến cho cô thích ứng không kịp. Đã xảy ra chuyện gì hả bà? Tôi nào có biết gì đâu. Chỉ biết đêm qua, bà Xí với vợ chồng Xí Con kiêng vợ chồng cô tới đây, nằng nặc xin tôi xem bệnh giúp. Lúc đầu tôi sợ lắm, không có dám mở cửa đâu. Nhưng mà hai người họ cứ năn nỉ mãi, còn quỳ cả xuống để xin. Tôi mũi lòng quá mới mở cửa cho vào. Vợ chồng cô bị nhiễm hàn khí khá là nặng, cái này không thể coi thường được đâu. Nhất là dâu mới như cô đó, chưa có con cái gì, không lo chữa sớm thì về sau khó có con lắm. Hai chữ có con đánh thẳng vào suy nghĩ của Ali. Cô nghĩ đến viễn cảnh nếu như mình và cậu Dực có con, không biết sẽ ra sao. Hộ tộc của cô, chuyện con người cùng hộ ly sinh ra bán hộ không phải là không có, nhưng chuyện này vẫn là trái lẽ tự nhiên. Những đứa trẻ bán hộ có tỷ lệ chết yểu lớn, nên cô thấy hơi e sợ. Gì? Cái đó bà có chữa được hay không? Cô ngập ngừng hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ mong mỏi một đứa con. Sự chân thành đó, bà Tư Đốc sao lại không hiểu? Bất giác nghĩ đến đứa con chết từ trong bụng của mình, bà lại không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi chữa được, chỉ cần cô uống thuốc điều độ, đúng giờ, không tham lam uống quá liều như thuốc thụ thai lần trước là được. Cảm ơn bà Tư, nhưng cậu Dực đâu rồi? Bà nói vợ chồng con cũng được đưa vào mà. Bà Tư ngó quanh gian nhà kho chật chội của mình, ngại ngùng đáp. Lão A Đốc không có nhà, tôi bị đẩy xuống đây ở. Chỗ nằm chật chội quá, cho cô ngủ lại cùng tôi thì được, chứ cậu Dực thì không tiện. Tôi đưa bà Xí thuốc rồi đem về cho cậu ta rồi. Vết thương ở chân của Ali cũng đã được băng bó và đắp thuốc. Như vậy cả người cô lúc này chỉ còn mỗi một mối lo duy nhất, chính là cơn đau quái ác ở bụng. Cô còn tưởng mình cứ bị đau như vậy cho đến chết. Bà xem kỹ hơn bụng của con được không? Nó đau lắm, đau muốn chết đi sống lại vậy. Bà Tư bóp thử từng vùng xem phản ứng của cô, lại hỏi thêm mấy câu rồi kết luận. Có thể ảnh hưởng từ hàn khí xâm nhập. Cô cứ uống thuốc trong vòng một tháng đã. Nếu vẫn còn đau thì... Nói đến đây, bà Tư đột nhiên ngập ngừng, sắc mặt lo âu sợ sệt. Bà ta nhìn quanh một hồi rồi mới dám nói nhỏ vào tai cô. Nếu uống hết rồi mà vẫn đau á, thì cô phải qua chỗ gia anh đừng một chuyến. Tôi là thầy thuốc, chữa được bệnh thôi, chứ không có trừ được tà. Câu cuối khiến cho Ali chột dạ lo lắng. Cái đầu gớm ghiếc đó rõ ràng là nhắm vào cô, chứ không phải cậu Dực. Rốt cuộc cô đã vô tình lấy thứ gì của người âm chứ, để giờ đây luôn phải lo lắng tà ma quỷ quái ám theo mà đòi lại. Ali cầm mấy thang thuốc bà Tư Đốc đưa, ngơ ngẩn chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà đi về. Bà Tư Đốc ngỏ ý muốn dìu cô đi, nhưng cô từ chối. Có lẽ vì tâm tư tương thông chăng mà trên đường về cô gặp cậu Dực cũng đang sốt sắng đi tìm mình. Đằng sau rồi, cô đỡ đầu bụng hơn chưa? Ali thuật lại những gì bà Tư Đốc nói về bệnh trạng của cô, lược bỏ chi tiết có thể cô bị trúng tà vì sợ cậu lo lắng. Nhiễm hàn khí khá nặng, nếu không chữa trị cẩn thận thì sau này khó có con được. Những lời này như mũi dao xoáy vào tim cậu Dực. Cậu cầm tay dìu cô đi về trên con đường bản. Kế hoạch chạy trốn của bọn họ bị bà Xí phát hiện. Sau này muốn trốn nữa e là càng khó hơn lên trời. Bà ta chính là cố ý dạy cho cậu một bài học. Không được cãi lời bà ta, càng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Cậu Dực bất giác nhớ tới, cũng vào một ngày mưa tầm tã của khoảng nửa tháng trước, vợ của Xí Con cũng đi đâu mất tích cả ngày trời. Sáng hôm sau chị ta cũng được bà Xí vô tình phát hiện mà cứu về nhà. Chị ta cứ một mực khăng khăng nói mình không cẩn thận bị ma trừng dắt đi lạc. Ngẫm lại thì cậu thấy chẳng có chuyện đi lạc nào ở đây cả. Có lẽ vợ của Xí Con cũng từng nuôi ý định bỏ trốn và cũng bị bà Xí phát hiện mà tóm lại. Cậu thoáng trùng mình. Bà Xí như có con mắt thứ ba, theo dõi giám sát được nhất cử nhất động của từng kẻ tay sai của mình. Việc tao sai mày làm còn chưa có hoàn thành đâu. Bà Xí đã khoanh tay đứng trước cổng từ bao giờ. Trông thấy vợ chồng cậu dắt nhau đi về, đôi mắt bà ta lóe lên toan tính, cười quái đản mà nói. Ali khẽ túm chặt bàn tay thành nắm đấm, ý nghĩ phải giết chết bà Xí, diệt trừ mầm móng tai họa cho tất cả mọi người ngày càng nung nấu thêm. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là mưu tính âm thầm trong đầu cô. Cô không thể để lộ sơ hở mình đang có mưu đồ với bà ta. Bằng không bí mật cô là hồ ly sẽ bị bà ta phanh phui với cậu Dược bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi, đêm nay tôi sẽ làm. Cậu Dược nói ra câu này mà hai hàm răng nghiến chặt. Sức khỏe của Ali không tốt, đêm nay cậu nhất quyết không để cô theo mình đi đào mộ thằng phái được. Nơi đó vừa nặng âm khí vừa nặng hàn khí. Để Ali ở nhà với bà Xí, cậu không yên tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết dặn dò cô phải đề phòng bà ta. Điều duy nhất an ủi cậu là bà Xí đang cần cậu làm tay sai, nên tạm thời sẽ không lấy mạng vợ chồng cậu. Màn đêm đen đặc não nề, trong không khí tràn ngập mùi khói hương. Hôm nay không có sương mù, nhưng cái bản nhỏ vẫn chìm trong khung cảnh mờ ảo trắng xóa. Ấy là vì người ta vẫn đang cúng bái cho vong hồn chính đứa trẻ chết từ trong bụng mẹ ngày hôm qua. Những nhà mất con cúng bái đã đành, nhà khác không bị sao cũng cúng, bởi vì họ sợ người tiếp theo gặp tai họa sẽ là mình. Nhà nào cũng thắp hương mới, khiến cho khói bay mù mịt nhiều đến như thế. Thỉnh thoảng lại có tiếng những người mẹ sụt sùi khóc nấc lên trong đêm, điểm thêm vài tiếng chim lợn en ét vọng về từ bãi tha ma, ai oán và bi thảm đến xé lòng. Chính bào thai đó được chôn chung một huyệt ở bãi tha ma của bản. Đêm nay cậu Dực vốn không định đi qua bãi tha ma, rõ ràng cậu đi về phía ngược lại đến chỗ mộ thằng phái. Vậy mà đi vòng vèo một hồi, lúc này cậu đang đứng giữa bãi tha ma, ngay trước nấm mộ nhỏ xíu chôn chính cái bào thai mới mất. Dực hoang mang, không lẽ chúng dắt cậu tới đây? Nhưng cậu nào có làm gì nên tội với chúng đâu. Cậu lạnh gáy nghĩ trong đầu. Trẻ con thích đùa nghịch quậy phá. Cậu bèn cúi xuống vái lại trước nấm mộ nhỏ lạnh lẽo. Ta chỉ bất đắc dĩ bị kẻ khác sai khiến nên mới lang thang bên ngoài giờ này. Các con để cho ta yên, ta sẽ cúng quà bánh cho các con đều đặn. Đầu cậu cúi xuống, mắt nhìn xuống mô đất dưới chân. Đất tơi tơi vì vừa được đào bới cách đây chưa lâu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cậu phát hiện đầy dấu chân, lấm tấm vệt máu còn mới, lố nhố trải rác xung quanh ngôi mộ. Cậu hoài nghi nhìn lại chân mình. Kích thước kia chắc chắn không phải dấu chân của cậu. Dấu chân nhỏ chắc là của một người phụ nữ. có lẽ là của một người mẹ nào thương con quá, bất chấp nguy hiểm trình rập ban đêm mà ra đây thăm mộ chăng. Dấu chân còn mới, cậu lo lắng nếu như người đó còn ở gần đây, e rằng sẽ phát hiện ra cậu đi đào mộ thằng Phái mất. Chột dạ nên cậu bất giác đưa tay buộc chặt tấm vải đen bịt mặt hơn, thở dài một hơi. Việc bà xí giao cho vẫn phải làm. Cậu móc lá bùa đeo trên cổ để lộ ra ngoài, rồi nhanh chân đi đến chỗ mộ của A Phái. Ánh sáng dịu nhẹ từ viên dạ minh châu tỏa ra khiến cho khung cảnh xung quanh cậu dược nhuốm một màu xanh kỳ dị. Lần này bà xí lại lấy lý do hôm nay trời gió to, cầm đèn đuốc dễ bị thổi tắt, để cậu phải cầm theo viên dạ minh châu này. Không biết có phải vì đang làm chuyện thất đức đào mộ quật mã hay không, mà lòng cậu cứ bồn chồn thấp thỏm, bất an nhìn ngó xung quanh. Sao cứ có cảm giác có cặp mắt nào đó đang dõi theo mình. Đã đến chỗ hai ngôi mộ của thằng Phái và Hún Điên. Vẫn như hôm qua, hai nắm mộ giống nhau vì cùng có vết tích bị đào bới gần đây, không thể phân biệt được. Tiếng côn trùng ếch nhái hòa lẫn với tiếng gió vu vu. Cảnh đêm rợn ngợp cùng với hơi rừng lạnh lẽo thấm vào từng thớ da thịt khiến cho cậu khẽ rùng mình. Phải nhanh chóng làm cho xong để về thôi, bằng không những đêm sau bà ta còn bắt cậu đi nữa. Cậu tự nhủ rồi cầm thuẫn lên. Xin thứ lỗi cho ta, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đất tơi xốp ngấm nước mưa nên đào rất dễ dàng. Theo từng lớp đất được hất lên, mùi tử thi xú uế nồng nặc xộc lên, khiến cho thần kinh cậu căng như dây đàn. Mong là mộ này đúng của thằng Phái, cậu sẽ không phải đào mộ còn lại. Bởi cả hai thằng này đều không được nhà chủ mai táng đường hoàng, chỉ được quấn độc một manh chiếu trơ trọi, không có lớp áo quan, nên cậu cẩn thận nhẹ nhàng xắn từng lớp đất để tránh động chạm đến da thịt người nằm bên dưới. Lưỡi thủng găm phải một vật gì đó cứng cứng, đống đất toát ra một cái lỗ. Từ bên trong lỗ nước đen kịch hôi thối muốn nôn mửa ồng ọc trào lên. Tim cậu giật đập thịt một tiếng, mồ hôi mồ kê vã ra ướt đẫm cả áo. Cậu nhấc cái thủng lên nhưng không được, nó đã găm dính cứng ngắc vào cái gì đó bên dưới huyệt mộ đen ngòm kia. Cậu dùng sức mạnh hơn mà nhấc cái thủng lên, tức thì một mảng đất hôi rình nhão nhoét bắn ra tứ tung. Cái thủng găm dính vào một vật gì đó, lôi theo cả vật đó lên. Dưới ánh trăng nhàn nhạt và ánh sáng le lối của dạ minh châu, một thây người bị quấn trong manh chiếu, lưỡi thủng cắm vào giữa bụng cái thây. Thây người bốc lên mùi hôi thối đến say sẩm mặt mày, hiện ra lộ lộ ngay trước mắt cậu Dực. Cậu Dực là người bạo gan, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này cũng phải kinh hãi hét lên một tiếng, vứt cả cái thủng lẫn thây người găm ở lưỡi thủng đi. Cú rơi khiến cho manh chiếu vốn rách nát liền mở vung ra, để lộ toàn bộ thây người bị quấn bên trong. Từ đầu đến chân cái thây đen xì, hôi thối khủng khiếp. Cái thây nằm thẳng ngay đơ như thể bị đông cứng, khiến cho cậu Dực thấy lạ. Cậu thu hết can đảm, cầm viên dạ minh châu giơ lại gần để xem. Khuôn mặt cái thây toét miệng cười tươi rói, hai con mắt đen nhánh mở to tròn trịa, đôi con người trong đó vô hồn nhìn chằm chọc vào người đối diện. Hình nhân. Đây không phải là thây người, mà là một con hình nhân gỗ với kích thước như người thật. Cậu Dược vừa mới thở phào một hơi thì lại chợt lạnh sống lưng. Mặt con hình nhân này sao mà giống bộ dạng cười toe đông cứng của thằng Hún Điên khi chết như vậy? Quan trọng là tại sao nằm dưới huyệt mộ này lại là một hình nhân? Cái xác đâu rồi? Mộ này rốt cuộc là của Hún Điên hay là của thằng Phái? Muốn trả lời được câu hỏi này, cậu phải tiếp tục đào cái mộ kia. Cậu trung trải dùng chân chặn lên bụng hình nhân để lấy đà rút cái thuẫn ra. Với góc nhìn từ trên xuống dưới, cái miệng cười của hình nhân cứ như đang thách thức. Đôi mắt đen đen vô hồn nhìn chòng chọc vào cậu mãi. Khoảnh khắc bàn chân cậu dẫm lên bụng hình nhân, nơi đó đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh buốt da buốt thịt. Một hồi tiếng chim lợn từ đâu vọng tới, mông lung giữa tiếng gió núi phần phật. Người ta bảo tiếng chim lợn kêu báo hiệu sắp có người chết. Bản thân cậu lại cho rằng khi có người chết rồi, chim lợn ngửi thấy mùi tử khí mới lần tới nơi có người chết mà kêu lên en ét đặc trưng của nó. Cậu rút cái thuẫn ra khỏi hình nhân gỗ, trống ngực đập dồn dập khẩn trương, nghiến răng đào tiếp cái mộ còn lại. Tiếng chim lợn vẫn đều đều vang vọng trong đêm, dường như nó càng lúc càng gần. Cậu vượt càng khẩn trương hơn mà đẩy nhanh tốc độ, mồ hôi đầm đìa vã theo từng thuẫn đất được sắn lên. Và rồi, khi một manh chiếu lộ ra giữa đống đất nhão tanh hôi, mùi tử khí xộc lên tới tận não, thì một âm thanh the thé ngay trên đỉnh đầu cậu khiến cho cậu không khỏi thất kinh. Cậu ngẩng lên, một đôi mắt đỏ quạch như máu giữa khuôn mặt trắng ẩn vô hồn. Con chim lợn đậu lù lù trên cành cây, rướn cổ kêu thẳng vào mặt cậu. Cậu bước chợt lùi theo bản năng. Chim lợn mắt đỏ từ cổ chí kim cậu chưa từng nghe nói bao giờ. Đôi mắt đó sao mà nó ám ảnh đến như vậy? Cảm tưởng như cả một biển máu hận thù chất chứa ở trong đó. Con chim lợn mắt đỏ sau khi kêu lên một tràng như quát vào mặt cậu, thì lẫn vào trong bóng đêm bay đi mất. Chỉ còn lại mình cậu với hai nấm mộ bốc mùi tử khí nồng nặc và tiếng gió núi vi vu rít gạo. Không sao hết, chỉ là nó ngửi thấy mùi tử khí quá nặng nên mới bay tới đây mà thôi. Cậu cố trấn an bản thân mình như thế, nhưng sự thật trong lòng đã đầy ắp nỗi lo âu thấp thỏm. Ánh mắt con chim lợn đó nhìn cậu như thể có thù chết cha với cậu vậy. Dường như nó rất muốn lao vào cấu xé cậu, nhưng lại vì một điều gì đó mà không thể, mới lẳng lặng bay đi. Đôi tai cậu run rẩy, cẩn thận gạt từng lớp đất phủ quanh manh chiếu quấn cái xác ra. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc đến cực điểm. Cậu cảm giác mình sắp vì nó mà ngạt thở tới chết. Rút kinh nghiệm từ cái mộ trước, không hề có xác mà lại có hình nhân, cậu cầm tấm vải lót tay, rồi nín thở lật mạnh manh chiếu ra trước, xem cái xác ra sao. Biết đâu cũng lại là hình nhân thì sao? Khoảnh khắc manh chiếu vừa được lật, để lộ khuôn mặt người nằm bên trong, nước đen ngòm bỗng nhiên phọt lên, ọc ra chan chứa từ cái miệng. Một vật thể đen nhánh thuôn dài như con rắn bất ngờ vọt lên từ cái miệng, nhanh như cắt, búng người nhảy đi mất tâm, để lại cái miệng há hốc ra trống hoác, cứ cử động táp táp phát ra những âm thanh ồ ồ. Tàn phái mới chết được có mấy ngày vẫn còn chưa phân hủy đến nỗi không nhận dạng được. Cậu vượt thở vào một hơi vì cuối cùng cũng đào trúng cái xác mà bà Xí yêu cầu. Cái miệng của cái xác cứ táp táp kêu ồ ồ mãi không dừng lại. Cậu lại tự trấn an mình, chắc là con trắng ở trong miệng lâu, nay nó chui ra khiến cho bọt khí được dịp thoát đi mới thành ra âm thanh này. Cậu lót vải vào tay, toàn nhấc cái xác lên. Bất ngờ cái tay của xác đột nhiên vung lên, chỉ thẳng vào mặt cậu, rồi rất nhanh hạ xuống. Cậu giật giật nảy cả người, thốt lên một tiếng khiếp đảm buông cái xác ra, mặt cắt không còn giọt máu. Khi nãy bọt khí thoát ra làm cho miệng cái xác tự cử động thì còn giải thích được. Còn chuyện này, chuyện quái đản này là sao? Từ dưới cái tay vừa giơ lên chỉ thẳng mặt cậu, lại có một con trắng đen nhánh vọt ra, búng người nhảy đi mất. Vì nó phóng lên bất ngờ nên cái tay mới vung ra y như xác chết biết cử động. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả sự kinh hoàng. Dưới lớp da thịt bết bát bùn đất, đường độ phân hủy hôi thối bục trách loang lổ ra, có thứ gì đó lùng bùng lúc nhúc, có nhiều vệt đen thi nhau nổi cộm lên. Và rồi một tiếng nổ thanh thúy vang lên giữa đêm rừng heo hút, từng mảng da thịt thối rữa rách toạc ra. Một bầy rắn đen nhánh béo múp béo mầm ào ào chui ra. Cũng như hai con trước, chúng nhanh như cắt công cứng người, oằn mình nhảy đi mất tâm vào những bụi cây rừng. Cậu Dược lúc này đã ngồi bệt xuống đất, ngây ra như phỏng vì quá thất kinh. Một bầy kia nói là trắng nhưng cũng không hẳn, nhìn cách di chuyển cong cớn bốn người của nó giống như loài vắt, loài đĩa hơn. Nhưng nói là vắt đĩa thì cũng chẳng phải. Làm gì có con vắt con đĩa nào phải to tới nửa cổ tay người lớn như thế? Không lẽ là cổ trùng sao? Ngày đó khi Mo A Sòng còn sống, đã từng cảnh báo cậu có một kẻ đang nuôi cổ trùng bằng thịt người. Ông cũng giải thích qua cho cậu. Cổ trùng được luyện ra bằng cách đem các loài côn trùng, bọ sát có độc tính cao, nhốt cùng vào trong một cái hộp kính. Cứ như vậy để cho chúng tự sinh tồn bằng cách tiêu diệt, ăn thịt lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn một con cuối cùng sống sót. Con trùng đó sẽ là con chứa tất cả độc tính, cũng như tổng hợp các đặc điểm của những con nó đã ăn thịt. Chính vì lẽ đó mà hình hài của nó ngày càng biến đổi gớm ghiếc hơn. Con đĩa biến đổi to như con rắn thì cũng có thể giải thích theo lẽ này. Bà ta, chính là bà ta rồi. Bà Xí là cái tên duy nhất cậu có thể suy đoán là kẻ luyện cổ trùng bằng thịt người. Cậu nhớ tới con đĩa béo mẫm từ cổ chân của thằng Phái, khoét thịt để chui ra ngày đó mà toàn thân run lên bần bật vì cơn ớn lạnh. Cậu nhìn cái xác nát bấy vì bị bọn trùng rỉa thịt, cơn nôn khan không ngừng trào lên nơi cuống họng. Lại nhìn sang con hình nhân miệng cười toe toét, có vài phần giống với thằng húng điên mà càng thêm rối trí hỗn loạn. Có kẻ nào đó đã đào xác thằng húng điên lên, đem xác nó đi nơi khác và thế vào bằng con hình nhân này. Là ai? Hì hục cả đêm, cậu lo nếu như không nhanh lên thì trời sáng mất thôi. Đành nhanh tay quấn hình nhân vào chiếu, đắp lại xuống huyệt mộ của hung điền. Rồi cậu quấn xác thằng A Phái vào một manh chiếu lành lặn đã chuẩn bị từ trước, lấp đất hai ngôi mộ lại như cũ. Xong xuôi tất cả, cậu vác xác thằng Phái đi về bằng đường vòng, vòng ra sau nhà bà Sĩ. Gần sáng, cơn mưa dầm lại trút xuống, xóa sạch những dấu vết của cái xác rơi trên dọc đường. Bà Sĩ có vẻ đã đoán được mấy đêm nay có mưa, thuận lợi cho cậu dược hành động, nên mới sai cậu đi đào xác trong thời gian này. Cậu dược giao xác thằng Phái cho bà Sĩ. Dù rất tò mò bà ta dùng cái xác vào việc gì, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cậu đi tắm rửa cho sạch hết mùi tử khí trên người, nhưng vẫn len lén quan sát xem bà Xí sẽ làm gì tiếp theo. Cậu thấy bà ta vác cái xác đi vào một bụi rậm sau nhà. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, bà ta lẫn cái xác biến mất tâm, không còn chút dấu vết. Tưởng như mặt đất đã nuốt chửng lấy bà ta. Cậu rất muốn lại gần, nhưng còn dè chừng vì quá nguy hiểm. Cái bụi rậm đó nhất định có vấn đề. Tiếng rên rỉ kêu đau của Ali vang lên. Cậu vội quay vào trong nhà, thấy cô đang nằm mê man, hai tay ôm chặt lấy bụng. Thuốc cô vừa uống được một ngày, xem chừng còn lâu lắm bệnh mới thuyên giảm. Cậu thương tiếc nằm xuống, vòng đôi tay trắng chắc ôm cô từ đằng sau, khẽ càng thay cô xoa bóp cái bụng đau. Ali đang run rẩy, cảm nhận được vòng ôm ấm áp, khẽ ngọ nguậy thích ứng, rồi quay người lại trút vào lòng cậu. Mùi tử khí và hơi đêm lạnh lẽo dường như vẫn u ám quanh đây. Cậu vừa có chút kinh ngạc lẫn áy náy. Rõ ràng cậu đã tắm rất kỹ, tại sao vẫn có thứ mùi đó? Ali không ngửi thấy chứ. Cậu muốn đi tắm lại một lần nữa cho vơi sạch hẳn mùi, nhưng thấy Ali đã nằm ngủ say, sợ cô thức giấc, đành nằm nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng cố gắng đến mấy, cậu cũng không tài nào ngủ được. Thứ mùi ghê tởm đó vẫn luôn lởn vởn quanh mũi của cậu. Đột nhiên cô nhỏ giọng lên tiếng. Bà tử đốc bảo bụng em yếu nên ăn nhiều món nằm bị dê, có tác dụng chữa bệnh đường ruột tốt. Giọng nói của cô trong trẻo như làn gió quạt bay bớt muộn phiền. Cậu cười đáp. Được rồi, mai ta đến nhà lão bịa nhờ làm cho nàng ăn. Lão bịa là người làm món nậm bịa ngon nhất trong bản, bởi vậy ai cũng gọi là lão bịa, dù tên thật của lão khác. Tổ tiên nhà lão từ vùng Tây Bắc di cư đến đây, đem theo bí quyết nấu món nạm bịa ngon không nhà ai bị kịp. Bầy dê béo tốt là niềm tự hào nhất của lão bịa. Lão chăm chút cho bầy dê nhiều khi còn hơn cả bản thân. Bởi thế đã ngoài 50, lão vẫn chẳng có vợ con gì. Có một dạo dê của lão liên tục bị hồ ly bắt trộm ăn thịt. Lão điên tiết trình cho bằng được. Bẫy được một con hồ ly, lão xả thịt phanh thay, giết chết con hồ ly đó cực kỳ dã man. Vợ chồng cậu Dược đã ra ở riêng, cộng thêm cái bệnh ngải hành của xí con ngày càng trầm trọng. Anh ta dường như bị thứ gì đó điều khiển tâm trí mà càng ngày càng thêm ghét cậu, nên hai nhà hầu như không chung đụng, chỉ trừ lúc nào bà xí gọi cậu qua sai việc mà thôi. Hôm nay khi cậu qua nhà lão bịa mua dê và nhờ lão làm bịa dê, thịt dê nướng cho Ali ăn, cậu bắt gặp xí con cũng tới đây với mục đích giống cậu. Anh ta vừa nhìn thấy cậu, mặt đã hầm hầm muốn bỏ đi. Nhìn người anh vốn thân thiết mà chỉ sau mấy ngày bị ngải hành mà cơ thể gầy trọc, mặt mũi hốc hác hôm hèm, cậu không nhịn được mà lại gần hỏi han: sao mới có mấy ngày mà anh gầy như thế này? Bệnh đau đầu đã đỡ hơn chưa? Cút đi, tao không cần mày quan tâm giả tạo. Lão bịa chẳng hiểu sao hai anh em lại có hiềm khích. Lão lên tiếng hòa giải: sao hai anh em lại cãi nhau như vậy? Cậu xí con lại lên chức bố rồi, nhà đang có chuyện vui mà. Chị dâu lại có tin vui sao? Chúc mừng anh chị. Nói lời chúc mừng, nhưng nét mặt của cậu Dược không giấu được vẻ đượm buồn. Vợ xí con đang là tay sai của bà xí, đứa bé này chưa chắc sống yên được với bà ta. Lần trước chị ta cũng có thai nhưng lại bị sẩy, không biết có liên quan tới bà ta hay không. Xí con lẳng lặng đem đồ ăn về, hậm hực một lúc rồi vẫn ậm ờ bắt chuyện trước. Tuy bị trúng ngải, nhưng lúc chưa lên cơn, tính tình hóng hớt nhiều chuyện của anh ta vẫn còn đó. Vợ tao nó ngán thèm món này, lần trước mang thai nó cũng vậy. Mấy con vợ hay ngán những cái món mà bọn nó thường ngày không thích ăn, vậy mới lạ. Thường ngày Ali cũng không thích ăn bịa, có khi nào... Cậu Dược nghe đến đây lập tức phủ nhận bằng giọng chắc nịch: không thể nào đâu. Lần duy nhất của hai người là vào hai ngày trước, làm sao Ali có thai cho được. Xí con chẳng buồn đáp lại, vì trước giờ cậu Dược vẫn luôn kêu oan chuyện lấy mất cái ngàn vàng của Ali từ một tháng trước. Anh ta hầm hở bưng đồ ăn bồi bổ về cho vợ. Khỏi phải nói đứa bé này khiến cho anh ta vui mừng đến nhường nào, an ủi nỗi đau của anh ta khi đứa con trước bất hạnh bị sẩy đi mất. Cậu Dược đem đồ ăn về, định bụng gọi Ali đi cùng mình sang nhà bà xí chúc mừng anh trai. Nhưng Ali vẫn nằm từ sáng tới giờ chưa dậy, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt vẫn như mọi khi. Nghe tiếng động, cô suy yếu mở mắt tỉnh dậy: cậu về rồi sao? Liền sau đó là một tràng nôn khan. Cậu Dược lo lắng đỡ lấy cô: đằng sau vậy? Có ăn gì lạ hay ra ngoài phải gió hay không? Em không sao, chắc là tác dụng phụ của thuốc, bà tử đốc nói vậy. Cậu Dược đã từng thấy vợ của xí con khi mang thai ốm nghén, quả thực biểu hiện không khác gì Ali lúc này là mấy. Trong lòng có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh cậu đã tự phản bác điều đó trong đầu. Cô có thai chỉ sau 2 ngày, quá hoang đường, như mặt trời mọc đằng Tây vậy. Vậy nàng ăn đi rồi nghỉ ngơi, tao qua bên nhà một lát, chị dâu có thai rồi. Cậu đưa bát bịa thơm phức nóng hổi cho cô, lại nhóm thêm củi sưởi ấm rồi mới đi. Đôi mắt cô mờ mịt dõi theo bóng của cậu. Cậu vừa đi khỏi, cô lại cúi xuống nôn thốc nôn tháo, nôn đến nỗi mặt mày xanh xao say sẩm. Cô choáng váng quờ quạng xung quanh, lần mò đến một cái niêu đất giấu kín trong góc nhà. Đó là một cái niêu thịt trắng mà cô lén nấu giấu cậu. Món bịa dê chỉ là ăn theo thực đơn của bà Tư Đốc kê, nói rằng nó tốt cho cơ thể của cô mà thôi. Đây mới là thứ cô đang thèm đến cồn cào ruột gan. Cô là hồ ly, không phải là người. Hồ ly thích ăn trắng. Để ở bên cậu Dược bấy lâu nay, cô đã phải nhịn không động đến món trắng. Nhưng chẳng hiểu vì sao 2 ngày gần đây cô lại thèm thịt trắng đến như vậy. Cô nhanh chóng đổ thịt trắng thơm phức đó vào cái nồi bịa dây, khuấy đều lên để che giấu. Vì cô biết cậu Duật sẽ nhường cả cái nồi này cho cô, không động đến miếng nào. Cô múc lên ăn ngon lành. Nhưng nếu mắt cô nhìn rõ hơn, cô đã có thể phát hiện thịt trắng của cô đã bị đánh tráo rồi. Bào thai nửa người nửa trắng khiến cho bao nhiêu người khiếp sợ rợn tóc gáy. Qua chế biến băm thành từng khúc nhỏ, lỏng bỏng thơm lừng ở trong bát. Lại nói cậu Dược đem theo nửa con dê tới chúc mừng vợ chồng Xí Con. Xí Con vẫn ghét cậu vô cùng, nhưng hôm nay có lẽ vì vui quá nên anh ta phá lệ tiếp chuyện cậu. Chị vợ ốm nghén mặt mày xanh xao y hệt Ali. Chỉ có một điều kỳ lạ, chị ta có thai sau bao nhiêu ngày mòn mỏi chờ mong. Ấy vậy mà vẻ mặt chị ta trông rất hời hợt và thờ ơ. Cảm giác như chị chẳng mong chờ đứa con này là mấy. Cậu Dược chỉ ở lại hỏi thăm một lúc rồi rất nhanh ra về. Vì cậu sợ bà Xí sẽ giữ cậu lại, sai cậu làm thêm một việc thất đức nào đó. May mắn cho cậu, hôm nay bà Xí có vẻ rất bận rộn, không để ý tới cậu. Bà cứ chạy tới chạy lui trong bếp, mặt hớn hở, miệng ngâm nga. Con dâu có tin vui rồi, ta sắp được làm bà nội rồi, để ta đích thân nấu canh tẩm bổ cho con. Vợ Xí Con nhìn vẻ tốt bụng giả tạo của bà mẹ chồng ác quỷ, ánh mắt không giấu được vẻ mỉa mai và thù hận. Hai bàn tay lén bóp chặt thành nắm đấm mà căm giận. Cái gì mà nấu canh tẩm bổ cho con dâu? Bà ta tự nấu cho cái miệng ác quỷ khát máu của mình thì đúng hơn. Là canh thai nhi. Chị ta trung trung liếc nhìn căn buồng của bà Xí. Trong đó bà ta đang luyện thất quỷ nhân xà từ 7 bào thai nửa người nửa rắn. Đã có một đứa quỷ linh nhi làm theo mọi sự sai khiến của chủ nhân rồi. Bà ta còn muốn luyện thêm 7 đứa quỷ linh nhi lợi hại, ghê gớm hơn bội phần. 9 bào thai chết thảm trong bụng mẹ, bà ta giữ lại 7 đứa để luyện, còn lại 2 đứa đem nấu canh thai nhi. Nghĩ đến đây, sống lưng chị ta trịnh ra một tầng mồ hôi lạnh. Rõ ràng 9 bào thai đó đã được đem đi chôn, vậy mà bây giờ chúng lại ở trong tay bà Xí. Bà ta đào chúng lên sao? Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chị ta cho rằng tất cả những cái chết gần đây, từ ông A Xí bố chồng chị ta, đến thằng Húng Điên, thằng Phái, cho đến 9 bào thai nửa người nửa rắn, đều do một tay bà ta sắp đặt. Không bà ta thì là ai? Há miệng ra, bố bón cho con của bố nè. Xí Con tươi cười hớn hở bón đồ ăn cho vợ. Nhìn thân hình gầy rộc, hơm hem hốc hác vì bị ngải hành của chồng, và các cặp mắt ngây dại ngu muội của anh ta, đáy lòng của chị chua xót không thôi. Đã bao lần chị đánh liều nói với chồng mẹ anh đang bị ma quỷ chiếm xác, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đỏ au đục ngầu như quỷ và mấy cái tát tàn nhẫn của anh ta. Đã bao nhiêu lần nằm ngủ cạnh chồng, nửa đêm chị bị đánh thức bởi những tràng cười man dại, sợ hãi hé mắt nhìn. Những lần như thế, chị đều thấy một đứa quỷ linh nhi toàn thân trắng ẩn, trần như nhộng. Riêng đôi mắt thì đen nhánh sau hun hút không có tròng, ngồi lù lù trên ngực của Xí Con. Nó cứ rủ rỉ rù rì truyền vào tai anh ta những lời dẫn dắt như thôi miên. Nó xui cho anh ta lúc nào cũng phải hiếu kính bà Xí, ai chống đối bà ta đều là kẻ xấu. Chị ta trung sợ nghĩ thầm, những người khác trong bản đều bị chứng đau đầu giống hệt Xí Con, chắc chắn cùng chung cảnh ngộ bị quỷ linh nhi tẩy não như vậy rồi. Trên nhà vợ chồng Xí Con đang đút cho nhau ăn, thì ở trong bếp bà Xí bận rộn với nồi canh thai nhi thơm nức mũi của mình. Phía sau nhà, cậu Dực quan sát một hồi lâu, xác định bà Xí không để ý tới đây. Cậu nín thở trảo bước thật nhanh về phía cái bụi rậm khả nghi, nơi mà đêm qua bà Xí cùng với cái xác nham nhở rách nát của thằng Phái biến mất một cách đầy kỳ quái. Bụi cỏ mọc cao ngang ngực người lớn, quả là thích hợp để che giấu những bí mật. Cậu đã trắc bột khùng hoàng phòng rắn chết trước khi quyết định liều lĩnh chui vào trong cái bụi này. Nhưng có vẻ cậu đã lo thừa. Đừng nói trắng trết, chỗ này ngay cả côn trùng nhỏ bé cũng không có nổi một con. Bởi hễ có con gì bén mảng tới chỗ này đều bị thứ kinh dị bên dưới dụ xuống để sơi tái. Bên trong cái bụi cây dại tùm có một đống cát rất lớn, phải bằng kích thước của một người lớn ngồi xổm. Cậu giật ngạc nhiên quan sát nó, đôi chân khẽ khàn hết sức tránh phát ra tiếng động. Thế nhưng vừa đặt chân lên cát, lập tức có một lực hút kinh người hút cậu lúng xuống, chìm nghỉm trong đống cát. Cậu kinh hoảng vùng vẫy, những tưởng mình sẽ bị vùi trong cát đến ngạt thở mà chết, nhưng rất nhanh hô hấp đã bình thường trở lại. Chỉ có điều trước mắt là một mảng tối đen, lại nồng nặc mùi thịt thối rữa. Dường như đây là một cái hầm trong lòng đất. Cậu vượt thấy hoài nghi và bất an. Mảnh đất nhà cậu có hầm với lòng đất từ khi nào mà cậu lại chẳng hề hay biết. Nhất định bà Xí đã đào cái hầm này nhằm mục đích che giấu những bí mật của bà ta. Có âm thanh gầm gừ như của loài thú hoang dại từ đâu vọng vào tai. Cậu vượt nắm chặt lấy con dao rửa dắt bên hông, nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi lần theo hướng phát ra ánh sáng màu đỏ lập lòe mà đi. Đó chính là chỗ phát ra âm thanh gầm gừ. Âm thanh gầm gừ càng lúc càng lớn, lại giống như tiếng con gì đó đang ăn nhồm nhằm. Mùi thối rữa của thịt đương độ phân hủy nồng nặc đến kinh hoàng. Liền theo đó là tiếng húp sùng sục như người ta húp nước canh. Bịch một tiếng, một vật lăn lông lóc đem theo mùi hôi thối nồng nặc văng đến ngay dưới chân cậu. Cậu kinh hoàng thốt lên khi nhận ra vật đó là cái đầu của thằng Phái. Nó đã bị đục một cái lỗ toan hoác ngay giữa đỉnh đầu, ốc ác trắng tinh bên trong bị hút ra từ cái lỗ đó, bè bét nhầy nhụa, trơi trớt thành một vệt dài dính tùm lum vào chân cậu. Chưa kịp để cho cậu lấy lại bình tĩnh thì đã có bao nhiêu là vệt sáng đỏ lòe phóng vọt về phía cậu. Âm thanh gừ gừ giận dữ không ngừng vang lên. Lúc này cậu càng thêm kinh hoảng khi thấy mấy cục thịt đỏ hỏn to cỡ cẳng tay người lớn, hao hao giống như hình người, như những con thoi đang phóng về phía mình. Những vệt sáng đỏ lòe chính là những con mắt của chúng. Ánh sáng đỏ giúp cậu nhìn rõ dưới căn hầm này cũng chính là từ chúng. Mấy cục thịt dữ tợn đó thi nhau nhe hàm răng sắc nhọn xông tới muốn cấu xé cậu. Nhưng khi chỉ còn cách cậu chừng một gang tay, chúng lại như sợ hãi cái gì đó mà kêu ré lên, giật lùi trở lại. Cậu vượt thoát chết trong gang tấc, nhờ đó cậu mới có cơ hội mà nhìn chúng kỹ hơn. 1, 2, 3, 4, có cả thải bãi cục thịt đỏ hỏn gớm ghiếc. Có đầu như đầu người, hai tay ngắn ngủn, và phần thân dưới sần sùi óng ánh như vảy sừng của rắn. Cậu liền hãi hùng nhớ tới chính bào thai bị sảy hôm trước. Hôm đó cậu cùng Ali đi trốn, mãi tới sáng hôm sau mới về, nên không được tận mắt chứng kiến hình hài chính bào thai đó ra sao. Chỉ nghe người ta mô tả lại, chính cái bào thai đó to cỡ nắm tay, nửa trên giống người, nửa dưới dài ngoằn ngoẳng như một cái đuôi. Quả thật ăn khớp với bảy cục thịt đỏ hỏn hung dữ trước mặt cậu đây. Nhưng tại sao lại chỉ có bảy đứa? Điểm kỳ lạ nữa là kích thước của chúng. Mới hai hôm trước chỉ to cỡ nắm tay, vậy mà bây giờ đã lớn phỏng lên bằng cả cẳng tay người lớn rồi. Nhất định là có sự nhúng tay của tà phép. Cậu chỉ dao trựa về phía trước đầy cảnh giác. Bảy con quỷ nhân xà cũng hầm hè há cái miệng ngoan ngoét thịt thối của chúng ra. Nhưng vẫn như lần trước, chúng không tài nào tiếp cận được cậu, đành bỏ qua cậu mà tiếp tục phục mỏ vào những mảnh xác khác của thằng Phái, sùm sụp đánh chén ngon lành. Bộ trăng lởm chởm sắc nhọn của chúng gặm đến đâu, phần thịt sạch bách đến đó, chỉ còn lại những khúc xương trắng hiếu trơ trơ. Cái đầu chứa khối ốc, có lẽ là phần thơm ngon nhất với chúng. Khi nãy bảy con tranh giành làm cho cái đầu văng tới chỗ cậu, bây giờ lại có con cười he hé lao tới chụp lấy cái đầu, húp sùm sụp phần ốc trắng tinh nhầy nhụa còn sót lại. Cậu vừa kinh hãi, vừa tránh vừa toát mồ hôi hột nghĩ bụng. Thì ra bà ta dùng xác thằng Phái để nuôi 7 đứa quái thai này. Ăn thịt người, chúng hóa quỷ mất rồi. Không hiểu sao bọn chúng lại không thể tấn công cậu, nhưng cậu cũng không thể ở đây mãi được. Nếu như bà Xí xuống đây phát hiện ra cậu thì không xong. Tiếng phì phì của một con trắng vang lên khiến cho cậu chú ý. Cậu đoán nó cũng giống như cậu, bị hút xuống đây khi đi qua đống cát lúng. Đống cát nhìn từ trên chỉ bé cỡ một người lớn ngồi xổm, nhưng đó chỉ là phần ngọn của đống cát. Vật gì đi ngang qua đều sẽ bị hút xuống, trôi xuống dưới phần chân đống cát dưới hầm này. Con trắng cạp nông với những sọc đen sọc vàng gớm ghiếc, vừa rơi xuống đây, ngửi thấy hơi người, nó đã lập tức lè cái lưỡi dài ngoằng trường về phía cậu. Cậu giật mình lùi lại mấy bước, con dao trên tay vung ra rất nhanh. Nhưng cũng giống như bảy quỷ nhi khi nãy, khi chỉ còn cách cậu chừng một gang tay, con trắng cặp nông đột ngột khựng lại, cong cớn người quay đầu bò đi hướng khác, chuyển sang tấn công bảy bào thai quái dị. Cậu giật dù có tò mò, một bên là đám quỷ nhi, một bên là một con rắn kịch độc cắn chết người trong gang tấc, liệu bên nào sẽ thắng? Nhưng lý trí mách bảo cậu phải mau mau tìm lối ra. Hai bên đối đầu, không để ý đến cậu. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.